Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Hồi Hồn Đan. Đi ở câu chuyện, Hứa Dương cười nói, Bích Lung Địch có thể không tìm tới chủ nhân chân chính. Liền muốn xem Tạ trưởng lão ra giá. Tạ Sơ Âm từ tốn nói, một viên cửu chuyển hồi hồn đan, có đủ hay không? Cửu chuyển hồi hồn đan. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu phẩm thánh dược, thiên hạ linh đan bảo dược, tổng cộng chia làm cấp 10. Ngũ phẩm trở xuống thuộc về linh đan. 6 đến bát phẩm thuộc về bảo đan. Cửu phẩm, thập phẩm chính là thánh đan. Tu huyền giới bên trong, bát phẩm bảo đan đã là cực kỳ ít ỏi. Huống chi cửu phẩm đan dược này không chỉ là cao hơn một cấp độ, càng là chất lượng trên bay vọt. Khóa nhập thánh giai cấp độ, viên này cửu chuyển hồi hồn đan là ta lúc tuổi còn trẻ chiếm được. Vốn là muốn dựa vào nó kéo dài cái 10 năm 8 năm tuổi thọ. Thế nhưng nói như vậy, cũng là tiệt tiến thêm một bước nữa độ khả thi. Vì lẽ đó ta muốn dùng nó để đổi ngươi Bích Lung Địch. Nhìn có thể không dựa vào cái này cổ huyền khí, tìm tới lên cấp hoàng giả chi cảnh cơ duyên. Đối với Tạ Sơ Âm tới nói, cái này Bích Lung Địch, đích thật là thích hợp nhất nàng cổ huyền khí. Quý giá phiên gia, nàng dùng một viên cửu phẩm thánh đan đem đổi lấy, biểu hiện tuyệt đối thành ý. Hứa Dương đồng ý giao dịch, tự đáy lòng nói rằng, chúc Tạ trưởng lão sớm ngày đột phá, đạt đến pháp tượng cảnh giới. Nhận ngươi chúc lành, Huyện Âm Vương Tạ Sơ Âm khẽ mỉm cười, mang theo vẻ già nua dung mạo vẫn có chưa cởi hết phong vận. Nàng tiếp nhận Bích Lung Địch, bồng bềnh rời đi. Cái này Bích Lung Địch, chỉ là thiên giai trung phẩm huyền khí chứ, lại đổi đến một viên cửu phẩm thánh dược. Huyện Âm Vương thua thiệt lớn, không giống nhau. Bích Lung Địch là âm luật huyền khí, vô cùng hy hữu hiếm thấy. Nói không chắc Huyện Âm Vương có thể dựa vào nó, ở âm luật trên có càng to lớn hơn đột phá, bước vào vô song hoàng giả chi cảnh giới, tăng cường trăm năm tuổi thọ, hầu như tương đương với sống thêm một đời. Muốn thực sự là như vậy, Huyện Âm Vương này buôn bán cũng quá đáng giá. Đợi được tiếng bàn luận lắng lại, đang lúc mọi người dục dã, Hứa Dương lại lấy ra một cái thiên giai cổ huyền khí. Bắt đầu vòng thứ hai bán, Hứa Dương trong tay, còn thừa lại 9 cái thiên giai thượng phẩm cổ huyền khí. Đều bị hắn cất giấu, tuyệt đối sẽ không bán đấu giá. Đương nhiên quý giá nhất, chính là hắn từ kiếm chủng bên trong đạt được thánh kiếm. Càn Nguyên kiếm, chuôi này bảo kiếm là vô luận như thế nào cũng không thể lấy ra. Một cái thời đại hoàng kim thánh khí, đều sẽ để vô số người điên cuồng đuổi theo. Huống chi là man hoang thời đại truyền lưu đến nay thánh kiếm. Tin tức này vừa ra tới, e sợ rất nhiều lánh đời không ra thế tôn, thánh giả lão quái, đều sẽ dồn dập điều động, ra tay cướp bóc đi. Hứa Dương phen này, là triệt để mà đem Thương Lan phủ hết thảy trường lão tàng bảo khố cướp sạch hết sạch. Đến lúc sau, thậm chí là vài vị huyền vương trường lão, hợp lực mua một cái thiên giai cổ huyền khí. Lấy về nghiên cứu, liền Phương Đồng Hoa đều ngồi không yên. Hắn luân phiên ra tay, lại mua 2 cái cổ huyền khí. Cuối cùng vẫn là ngoài hắn ra huyền vương trường lão kháng nghị. Hắn mới coi như thôi. Hứa Dương kiếm lời cái chậu đầy bát doanh. 10 mấy món thiên giai cổ huyền khí, bị hắn đổi đến gần 100 món phổ thông thiên giai huyền khí. Ngoài ra còn có mấy chục đạo thiên giai huyền thuật, tu luyện tâm đắc. Một bình bình linh đan bảo dược, so sánh với đó, chư vị trường lão có thể nói là đau cũng vui sướng. Bọn họ đổi đến rất nhiều man hoang thời đại đồ cổ. Hơn nữa, xác minh, hay là có thể tăng cường một tia lên cấp hoàng giả cảnh giới cơ hội. Đợi được các trường lão đi gần đủ rồi, Phương Đồng Hoa phó viện chủ lưu lại. Lạc trường lão, có một việc, liên quan với đệ tử của ngươi Hứa Dương. Còn cần cùng ngươi thương nghị một hồi. Phương Đồng Hoa phó viện chủ nói rằng. Chuyện gì? Lạc Bạch Thủy chậm rãi xoay người. Phương lão đầu, nói rõ trước. Chuyện tốt ta đồng ý. Chuyện xấu cũng không cần hỏi. Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. Phương Đồng Hoa phó viện chủ cười nói. Người cũng biết, chúng ta Thương Lan phủ quy củ. Học viên một khi đạt đến tông sư cảnh giới, liền không nữa thích hợp ở lại trong phủ. Người là nói, Hứa Dương sớm kết thúc khóa học ngắn hạn. Lạc Bạch Thủy trừng mắt nói rằng, không được, tuyệt đối không được. Đồ đệ của ta mới tiến vào Thương Lan phủ hơn 3 năm. Năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi. Lạc Trường Lão, ngươi nghe ta nói mà. Phương Đồng Hoa phó viện chủ tằng hắng một cái. Ta biết ngươi cùng ngươi đồ đệ tình cảm thâm hậu. Nhưng là ở ngươi che chở bên dưới. Hắn mãi mãi cũng không cách nào chân chính thành tài. Thả ra ngoài vật lộn phong vân. Mới có thể có thành tựu. Hứa Dương cùng một bên Ngự Huyền Vũ. Thái Ly, đều hiếu kỳ địa nghe. Tỷ như ngươi Lạc Bạch Thủy. Nếu như vẫn cúi đầu tiềm tu, không có tiếp thu liên tiếp khiêu chiến, có thể tại hơn 60 tuổi, thì có vương giả cảnh giới tu vi. Dừng một chút, Phương phó viện chủ tiếp tục khuyên nhủ, ở Thương Lan phủ tu hành đều là người nào? Huyền sư cảnh giới, huyền linh cửu biến cấp độ thanh niên. Giai đoạn này huyền giả, cần chính là lượng lớn tích lũy, mà Hứa Dương lại là người nào? Ngút trời anh tài. Thiếu niên tông sư, ở tông sư cấp độ huyền giả, một mực địa cúi đầu tu luyện là không được, nhất định phải đang khiêu chiến bên trong không ngừng đột phá, không ngừng rèn luyện, người nếu như đem Hứa Dương ở lại Thương Lan phủ bên trong, đó chính là ở làm lỡ hắn thời gian. Được rồi, đừng dài như vậy thiên đại bàn về, lão tử nghe tới choáng váng đầu, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy hừ hừ đạo. Lưu viện vẫn là ngoại phóng, cho thống khoái nói, ở một bên nghe Hứa Dương, rốt cục không nhịn được hỏi, xin hỏi Phương phó viện chủ, còn có sư phụ, lưu viện cùng ngoại phóng, đều là có ý gì? Lạc Bạch Thủy cho bảo bối đồ đệ giải thích, lưu viện, người liền không còn là học viên thân phận, mà là một tên quản sự, theo tu vi nâng lên, từng bước một làm được chủ quản, trường lão mức độ. Tương lai thậm chí có thể làm viện chủ, mà ngoại phóng mà, chính là rời đi Thương Lan phủ, ở Hải Vân Thượng Quốc một số bộ ngành bên trong nhậm chức. Phương phó viện chủ nói rằng, Hứa Dương vì là Thương Lan phủ làm không nhỏ cống hiến. Này muốn xem chính hắn lựa chọn, có điều, vì Hứa Dương bản thân suy tính, ta còn là hy vọng hắn có thể lựa chọn ngoại phóng rèn luyện. Hứa Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Lấy biểu hiện của ngươi, nếu như ngoại phóng, nhất định sẽ là một tòa thành trì huyền quân tướng lĩnh. Giả như có thể đến huyền quân cấp độ, làm một tiết độ sứ, cũng không phải không thể nào. Hứa Dương chậm rãi suy tư, lập tức hỏi, nếu như ngoại phóng nhậm chức, có phải là có rất đại ràng buộc? Đương nhiên sẽ không. Phương phó viện chủ chuyện đương nhiên địa nói rằng, hiện tại Hải Vân Thượng Quốc tứ Hải Thái Bình. Đạo phỉ tuyệt tích, coi như làm một cái nào đó thành chỉ thú vệ tướng quân. Cũng sẽ không có cái gì loại cỡ lớn chiến sự. Nha đúng rồi, có chút phản đảng thế lực. Đúng là cần thú vệ tướng quân bắt lấy. Nhưng đây đều là chút lòng thành. Phản đảng tương đối vu ta Hải Vân Thượng Quốc lực lượng mà nói. Nhỏ yếu không thể tả. Nhấc lên bạn quân, Lạc Bạch Thủy nhất thời nhớ tới một người. Hắn phất tay nói. Ngoan đồ nhi, chúng ta không thể ngoại phóng, vẫn là lựa chọn lưu viện đi. Ngươi ngay ở nội viện Thương Lan phủ, làm một nhàn tản quản sự liền có thể. Tại sao? Phương phó viện chủ ngạc nhiên nói. Lạc Trường Lão, một mực hộ số, chỉ có thể hại hắn a. Ta đột nhiên nhớ lại, có một nhất không biết xấu hổ lão vô liêm sỉ. Còn đang suy nghĩ muốn tìm ta ngoan đồ nhi phiền phức. Cái phiền toái này giải quyết trước, ngoan đồ nhi nhất định phải tránh né khó khăn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,